Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, một lời không hợp liền nhảy hồ. Lão Đường gia hiện tại thật không giống nhau. Lưu manh Đường Xương Châu bỏ hỏng rồi. Tỷ tỷ sắp bắt đầu mới sự nghiệp đỉnh cao. Làm lão Đường gia đời kế tiếp vị cuối cùng. Đường Quả Nhi cũng không cam lòng lạc hậu. Nàng ngày hôm qua ngã xuống đất bò không đứng lên. Tất cả đều là bởi vì chuyện này. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh bởi vậy đem nàng đồ ăn vặt cấm. Làm tiểu nữ đồ ăn vặt nơi sản sinh chủ yếu. Đường Xương gian phòng gặp phải thổi ba thước. Nói ra một dương hành lý đồ ăn vặt đi ra. Đường Xương ăn rất ít đồ ăn vặt. Vậy hắn giấu nhiều như vậy làm gì? Còn dùng hỏi. Đều là cho Đường Đường tiểu đồng hài chuẩn bị. Tình yêu chân thành không phải treo ở bên mép ta yêu ta yêu ta yêu yêu yêu. Mà là giúp nàng giấu kỹ đồ ăn vặt. Vừa không cho phép ăn. Vừa lại ném một điểm. Đã nghĩ nhìn nàng hài lòng. Đường Quả Nhi manh trẻ con có siêu cấp khứu giác. Đường Tam Kiếm nhấc theo đồ ăn vặt đi ra. Nàng liền đi theo sau. Dì ra dì dầm, chảy nước miếng, cầu xin, buông tha tiểu xương đi, đem hắn đồ ăn vặt ở lại đây đi, giao cho ta giữ gìn kỹ không tốt, phòng chính là ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Đường Xương cùng Đường Chăn khởi hành đi ký kết nghi thức đồng thời, Tam Kiếm đồng chí mạnh mẽ đem rơi trên đất ngủ Đường Quả Nhi nhặt lên đến, ôm đi chạy bộ, không nữa tập thể hình liền muộn. Nhân sinh đã gian nan như vậy, vì sao những này người lớn còn muốn làm khó dễ Đường Đường tiểu đồng hài? Tối hôm qua đồ ăn vặt bị vơ vét tịch thu, đã để Đường Đường mất máu 3 lít, sáng nay càng không nhân đạo, tiểu hài tử còn đang ngủ, liền bị cưỡng bức đi chạy bộ, thực sự không chạy nổi nha, làm sao bây giờ? Tam Kiếm đồng chí nói rồi, người đi cũng đi cho ta một vòng. Một vòng có thể rơi bao nhiêu thịt, làm dáng một chút mà thôi. Đường Quả Nhi quả thực mộng du bình thường, ôm Bạch Tinh Tinh phiền phiền nhiễu nhiễu. Ở Tam Kiếm đồng chí chạy đến vòng thứ 5 thời điểm, lại lùi về 100 mét, đem Đường Quả Nhi tiểu oa oa dắt đi. Oa Nhi này đã cùng tiểu xương một cái dạng, tiểu xương nên trở về đến rồi đi. Đến thời điểm một khối trị bọn họ ung thư lười. Đối với Đường Tam Kiếm yêu cầu đến song báng trên lắc lắc. Đường Quả Nhi cực không phối hợp. Nàng nhấc lên quần áo trẻ em. Lộ ra xẹp bụng nhỏ. Chỉ vào tiểu rốn mắt biểu thị. Đói bụng hỏng rồi. Đã không còn chữ hàng A. Hiện tại đừng nói lắc song báng. Chính là đi hai bước đều cực kỳ khó khăn. Nói xong đồng thời. Bụng nhỏ ủng ục vang lên. Người nhìn. Người nghe. Không có lừa người đi. Đối Đường Quả Nhi bụng nhỏ luôn có thể bấm đúng thời cơ ủng ục gọi hiện tượng. Đường Xương đã từng cho rằng nàng khả năng có một loại năng lực. Chính là muốn cho nó gọi nó liền gọi. Đây là một loại ăn hàng kỹ năng thiên phú. Đường Tam Kiếm nắm Đường Quả Nhi về nhà. Tam Kiếm đồng chí đầu đầy mồ hôi. Đường Quả Nhi y nguyên nhẹ như mây gió. Trên mặt sàn nhà dấu ấn còn không tiêu rơi. Giữa hè sáng sớm là mỹ hảo, trùng kêu chim hót, tràn ngập sinh cơ, Việt Châu Đại học hồ nước trong suốt mỹ lệ, thủy điểu ngừng ở bên hồ trong lùm cây, tình cờ có cá nhảy ra mặt nước, ở mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời, khoe khoang một thân lân giáp, tình cảnh này, có thể nào gọi người không động tình, Đường Tam Kiếm muốn ngâm thơ, hắn yêu thích thơ cổ, là từng ra tập thơ đại nhân vật. Đường Quả Nhi tuy rằng sẽ không ngâm thơ, cũng không có nhiều như vậy tình thơ ý họa, nhưng thân cận tự nhiên bản tính là tương đồng. Nàng chỉ vào bên chân hồ nước, đối Đường Tam Kiếm manh manh đát nói. Ba ba, hồ thật là đẹp, ta nghĩ nhảy xuống tương đương, Đường Tam Kiếm coi chính mình điếc. Bằng không làm sao sản sinh như vậy ảo giác. Cái gì? Đường Quả Nhi nói cái gì? Muốn nhảy hồ. Tháng ngày không phải quá thật tốt sao? Chỉ có điều buộc sáng sớm đi rồi 300 mét mà thôi. Đường Quả Nhi lại nói. Nàng nghĩ nhảy đến trong hồ đi bơi tương đương. Đường Tam Kiếm cúi đầu nhìn Đường Đường tiểu đồng hai. Gặp manh trẻ con vẻ mặt thành thật. Không phải đùa giỡn. Một lời không hợp thật sẽ nhảy hồ. Vì sao muốn nhảy hồ? Ý nghĩ này là làm sao đến? Đối với tiểu hài tử loại này kỳ tư diệu tưởng, làm giáo thư dục nhân công tác giả, không thể khinh thị, không thể đả kích bọn họ kỳ diệu trí tưởng tượng, càng không thể lơ là trong đó vấn đề an toàn. Thế là Đường Tam Kiếm hơi ngẩn ngơ, chợt ngang nhau chờ hắn đồng ý. Đường Quả Nhi biểu thị, mảnh này hồ thật là đẹp, để Đường Quả Nhi không nhịn được có đúng hay không? Ba ba cũng rất muốn nhảy đến trong hồ đi bơi. Hai người đồng thời bơi có được hay không? Quá được rồi. Đối người lớn như thế tán đồng ý nghĩ của nàng, Đường Quả Nhi phi thường hài lòng. Lúc này liền muốn cởi quần áo. Đường Tam Kiếm, gạch nối chấm than. Vội vàng ngăn lại, Tam Kiếm đồng chí lại biểu thị, cô gái không mặc quần áo là rất xấu hổ một chuyện. Đề nghị hai người về nhà trước, đến nhà đổi chuyên môn bơi quần áo lại đến. Đường Quả Nhi nghĩ đến nàng tiểu áo tắm, một cái mỹ nhân ngư đẹp đẽ quần áo, là nàng cất giấu bảo bối. Ai nha, kém chút quên đây, mau trở lại nhà, mau trở lại nhà, đổi đẹp đẽ quần áo lại đến. Hai người về đến nhà, Đường Tam Kiếm giúp Đường Quả Nhi đem tiểu mỹ nhân ngư áo tắm tìm ra, lại từ phòng bếp bưng ra một chậu nước sạch, nói với Đường Quả Nhi, bơi là muốn chui vào trong nước, như vậy vấn đề đến rồi. Đường Đường tiểu đồng hài, ngươi có thể xuyên bao lâu đây? Không phải vậy sẽ sặc nước, sẽ khó chịu, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Quả Nhi lúc này biểu thị, nàng thật là lợi hại, có thể xuyên rất lâu. Đường Tam Kiếm làm cho nàng tới trước trong chậu rửa mặt thử xem, dạy tiểu nữ cách làm. Sau đó tiểu nữ đem mặt chôn ở trong nước, không tới 5 giây, tiểu nữ vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu lên, ba ba, thật khó chịu a, mũi chua xót. Đường Tam Kiếm nói cho tiểu nữ, điều này là bởi vì sặc nước, người chỉ chui 5 giây, là còn thiếu rất nhiều. Hồ nước lớn như vậy sâu, tràn ngập nguy hiểm, không có chuẩn bị sẵn sàng trước, tuyệt đối không thể nhảy xuống. Không phải vậy ngươi có thể so với hiện đang khó chịu 1000 lần. Đường Quả Nhi ngẫm lại, cảm thấy nàng còn quá nhỏ, vẫn không có luyện tốt bản lĩnh. Lần sau trở nên siêu cấp lợi hại thời điểm lại nhảy hồ. Ba ba, ta có thể không nhảy hồ sao? Đường Quả Nhi hơi sợ. Đường Tam Kiếm làm bộ suy nghĩ một chút, đồng ý, không đến liền không đi đi. Lại hỏi Đường Đường tiểu đồng hài, vì sao lại nghĩ đến trong hồ bơi đây? Đường Đường tiểu đồng hài biểu thị, nàng nhìn thấy có cá lớn nhảy ra mặt nước, nàng cũng muốn trở thành cá lớn. Theo thật nhiều cá cá ở trong nước bơi qua bơi lại tương đương, đồng thời nàng nhìn thấy ba ba đầu đầy mồ hôi, nhất định rất nóng, đến trong hồ bơi sẽ rất thoải mái, liền không chảy mồ hôi, không chảy mồ hôi liền sẽ không thối thối rồi. Đường Tam Kiếm sờ sờ manh trẻ con đầu, đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Đường Quả Nhi như thế quan tâm ba ba, ba ba có thể cao hứng. Nếu tiểu hài tử nghĩ muốn biến thành cá lớn, như vậy ngày hôm nay đi công viên nước có được hay không? Công viên nước, Đường Quả Nhi đi qua một lần, tiểu sương dẫn nàng đi, nơi đó có thể chơi vui, có thổi phồng hồ bơi, có thang trượt, các loại chơi vui đều có, còn có thể câu món đồ chơi cá. Đây là Đường Quả Nhi yêu nhất. Đường Quả Nhi chớp mắt quên nhảy hồ sự, biểu thị muốn đi công viên nước chơi. Muốn ở nơi đó giao rất nhiều bạn nhỏ. Vì này nàng ba một hồi Tam Kiếm đồng chí yêu nhất ba ba rồi. Ăn điểm tâm thời điểm, tiểu nữ bởi vậy ăn nhiều một bát, ăn cũng siêu cấp nhanh, cả người tràn ngập nhiệt tình. Còn thịnh tình mời mụ mụ cũng đi. Hoàng Tương Ninh lén lút hỏi Đường Tam Kiếm, hắn ngày hôm nay không phải trường học có chuyện gì sao? Nếu không nàng mang theo Đường Quả Nhi đến liền được rồi. Đường Tam Kiếm biểu thị sự tình không vội, đẩy sau là được rồi. Ngày hôm nay bất luận làm sao bồi Đường Đường đi công viên nước chơi. Hoàng Tương Ninh cao hứng nói, lúc trở lại cho Đường Quả Nhi mua vài món quần áo trẻ em. Tiểu hài tử vóc dáng dài thật nhanh. Thế là, một nhà ba người bàn tay lớn dắt tay nhỏ, vui cười hớn hở cộng phó công viên nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.